Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Dậy. Ở đây không nên tụ tập nhiều người quá, chúng ta ra ngoài thôi. Tưởng tiên sinh. Hứa Vượng có chút do dự, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi. Tôi muốn ngồi ở đây trông chừng Duệ Duệ, được không? Con cũng muốn. Hứa Minh Xuyên vội vàng nói. Triệu Vân Hoa đưa mắt nhìn hai người. Nếu vậy tôi ra ngoài trước. Tưởng Viễn Chu và Triệu Phương Hoa đi tới phòng nghỉ. Người đàn ông đứng tựa lưng vào cửa, ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào bên trong. Triệu Phương Hoa đứng bên cạnh anh. Cậu cũng đừng quá đau lòng. Tôi nghĩ Tình Thâm chỉ là vì nóng giận nên nhất thời nói lẫy mà thôi. Người mẹ nào có thể bỏ mặc cả con ruột của mình chứ. Trong mắt anh chợt tràn ra một loại bi thương khó diễn tả thành lời. Đó là vì bà chưa nhìn thấy bộ dạng của Tình Thâm lúc đó. Thật khiến người ta thương tâm muốn chết. Tôi biết. Triệu Vương Hoa thở dài. Tính tình của Tình Thâm cứng rắn như vậy đấy, nhưng bụng dạ nó rất tốt, hơn nữa còn rất dễ mềm lòng. Tưởng tiên sinh yên tâm đi, tôi cũng là người làm mẹ. Bây giờ hai người còn có con với nhau, tôi nhất định tán thành hai người ở cùng một chỗ. Chuyện này đối với Duệ Duệ mà nói cũng là kết quả tốt nhất. Tưởng Viễn Chu nghe vậy, ánh mắt u ám của anh cuối cùng cũng chuyển sang nhìn Triệu Vương Hoa. Thật sao? Đó là đương nhiên. Trong mắt tôi, cậu vẫn luôn là con rể tốt của nhà họ Hứa. Tưởng Viễn Chu hạ mí mắt xuống. Thật ra tôi cũng không nghĩ quá xa như vậy. Bây giờ Duệ Duệ vẫn còn đang gặp nguy hiểm. Tôi chỉ muốn Tình Thâm có thể đến đây, ở cùng với Duệ Duệ, chăm sóc cho thằng bé. Tôi nghĩ yêu cầu của mình cũng không có gì là quá đáng. Đương nhiên không quá đáng. Người quá đáng chính là Tình Thâm. Con của mình cũng không cần. Không biết nó bị uống nhầm thuốc gì nữa. Xuyên qua vách thủy tinh, Tưởng Viễn Chu có thể nhìn thấy khuôn mặt bi thương của Hứa Vượng. Hứa Minh Xuyên rất dễ xúc động. Bình thường cái miệng cậu ta mau lẹ thế thôi, nhưng khi gặp chuyện cũng trở nên rất yếu đuối. Tưởng tiên sinh, chúng tôi sẽ gọi Tình Thâm đến. Ngài yên tâm, dù có phải dùng biện pháp mạnh cũng phải đưa nó tới đây. Tưởng Viễn Chu đứng thẳng người dậy. Anh biết nhược điểm lớn nhất của Triệu Phương Hoa chính là tham hư vinh, thích lợi dụng cơ hội. Nhưng hiện giờ xem ra Tưởng Viễn Chu anh cũng có thể xem điều đó trở thành ưu điểm. Đối với chỗ này chắc bà cũng không xa lạ nhỉ. Còn Cửu Long Thương là nơi trước đây tôi và Tình Thâm ở cùng nhau. À, không trách được, tráng lệ như vậy. Tưởng Viễn Chu cố gắng để cho giọng điệu mình trở nên thoải mái nhất. Thật ra tôi đã sớm chọn được một chỗ ở mới. Đợi sau khi Duệ Duệ tỉnh lại, chúng tôi sẽ dọn qua đó. Vậy sao? Triệu Phương Hoa lầm bầm. Vậy chỗ kia bỏ trống, như vậy thật lãng phí. Không lãng phí, nếu như chúng ta có thể trở thành người một nhà, Minh Xuyên kết hôn rồi cũng cần có chỗ ở rộng rãi hơn. Lúc đó cứ bảo nó dọn đến Cửu Long Thương. Cái gì? Triệu Phương Hoa giật mình, trợn tròn hai mắt. Tưởng tiên sinh, ngài nói sẽ giao Cửu Long Thương cho Minh Xuyên sao? Nơi đó đối với tôi mà nói, cũng từng có rất nhiều hồi ức không được đẹp. Sau này tôi chỉ muốn sống thật vui vẻ ở nơi mới. Có điều những chuyện này cũng cần Tình Thâm đồng ý mới được. Trong đầu Triệu Phương Hoa lúc này chỉ lờn vờn những hình ảnh xa hoa lộng lẫy của Cửu Long Thương. Bà ta kích động không thôi. Trước đây chúng tôi đồng ý chuyện của Tình Thâm và Phó Kinh Xanh, cũng vì nghĩ giữa hai đứa nó cũng đã có một đứa con chung. Bây giờ ngài nói Duệ Duệ mới là con của ngài và Tình Thâm. Như vậy mọi chuyện cũng cần phải bàn lại. Lúc Hứa Vượng và Hứa Minh Xuyên đi ra, Tưởng Viễn Chu đang ngồi trên ghế sofa trong phòng nghỉ. Triệu Phương Hoa dụi mắt một cái. Đứa bé còn nhỏ như vậy mà đã phải chịu những đau đớn như thế, thật đáng thương. Tình cảm không phải là bệnh viện tốt nhất sao? Hứa Vượng sốt ruột nói. Lẽ nào cũng chịu bó tay sao? Duệ Duệ đã phải trải qua hai cuộc giải phẫu lớn rồi, bây giờ chỉ còn chờ xem ý trời thế nào. Tưởng Viễn Chu nào đến đây, bàn tay to lớn nâng lên che một bên mặt, cũng che đi sự bất lực chất chứa trong ánh mắt. Hứa Minh Xuyên đỡ lấy vai Hứa Vượng để ông ngồi xuống ghế sofa nghỉ ngơi một lúc. Bọn họ không ai nói lời nào. Cuối cùng Triệu Phương Hoa chen vào một câu. Tôi nghĩ bây giờ Duệ Duệ hôn mê, cần nhất vẫn là có mẹ ở bên cạnh. Hứa Vượng suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu nói. Đúng vậy, nói không chừng nếu Tình Thâm ngồi một bên nói chuyện với thằng bé, sẽ có tác dụng đấy. Bảo Lệ Cư Thượng. Lúc này Hứa Tình Thâm trăm ngàn lần cũng không thể nghĩ tới Tưởng Viễn Chu có thể tác động tới cả nhà cô được. Lúc cô nhận được điện thoại của Hứa Minh Xuyên thì trời cũng đã tối. Hứa Tỉnh Thâm liếc mắt nhìn Phó Kinh Doanh và Lâm Lâm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net